Đại kiếp chủ, chương 234, ma chủng xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngạch, người nói là chính là đi. Tiểu hoàng tử nghe Phương Nguyên một câu nói như vậy, cũng là ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ nói. Sau đó liền lại có chút hưng phấn nhìn xem Phương Nguyên. Kích động nói, người cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả, nghe hắn nói cái này rất nhiều. Phương Nguyên lại chỉ là nhàn nhạt lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, không chuẩn bị cùng hắn nhiều lời. Ngươi, tiểu hoàng tử kia nghe nao nao, chỉ vào cái kia hai khối lôi thạch nói. Đây chính là ngươi cần nhất lôi đạo tài nguyên a, ta có thể cho ngươi càng nhiều. Mặt khác, nghe nói hoàng thất chúng ta tổ điện bên trong, còn có rất nhiều bảo bối, ta có thể phân cho ngươi mấy món. Nói. Đôi mắt nhỏ ngược lại là nhanh như chớp chuyển, ẩn ẩn có chút ăn chắc Phương Nguyên ý tứ. Cái này hai khối lôi thạch ngươi không cần cho ta. Phương Nguyên nói, dù sao ngươi bây giờ ngay tại trong tay của ta, cùng lắm thì ta liền đoạt tới. Tiểu hoàng tử lấy làm kinh hãi, suýt nữa khóc lên. Ngươi người này sao có thể dạng này? Phương Nguyên than khẽ khẩu khí, không còn dọa hắn, chỉ là thản nhiên nói. Nói thật đi, cái này lôi đạo tài nguyên ta là cần. Thế nhưng là ta không muốn gây chuyện, càng không muốn trêu chọc các ngươi trong hoàng tộc chuyện phiền toái. Càng quan trọng hơn là, ta vẫn là không tin ngươi. Ta, tiểu hoàng tử nhất thời có chút nóng nảy, nói chuyện đều bắt đầu cà lam. Ta ngay cả mình mục đích đều nói cho ngươi biết, ngươi còn không tin ta. Chấm, Phương Nguyên trên mặt lộ ra một vòng giọng mỉa mai. Không chút nào che giấu trong mắt mình hoài nghi. Âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên không tin. Các ngươi Ô Trí quốc hoàng thất truyền thừa mấy ngàn năm, chính là phóng nhãn khắp cả Bá Hạ Châu mà nói, cũng có thể được cho một phương thế lực lớn đi. Ngươi lại nói với ta, tùy tiện một nữ nhân liền có thể nhiễu loạn triều cương. Đường đường một nước hoàng tộc, thế mà không có người tài ba có thể trị được nàng. Ngược lại cần ngươi dạng này một đứa bé chuồn ra cung đến, chạy tới nhà mình trong mộ tổ tìm biện pháp đối phó yêu phi. Ta nói đều là thật. Tiểu hoàng tử kia nghe một trận lo lắng, nhưng gặp Phương Nguyên một mặt lãnh đạm, rõ ràng không tin mình một bộ này bộ dáng, mới bất đắc dĩ hít một tiếng, nói, bất quá ngươi nói cũng không tệ. Kỳ thật ta lần này đi ra vốn là vì tìm một người. Tìm người nào? Phương Nguyên nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút hòa hoãn. Lời nói này đứng lên liền rất phức tạp. Tiểu hoàng tử trên mặt cũng có chút vẻ mất mát, thấp giọng nói, trước đây trong cung, mẫu hậu phát giác nữ nhân kia không thích hợp, liền để ta vụng trộm đi thỉnh giáo Ô Trí quốc tiên tri. Nàng nói tiên tri là cái người rất lợi hại, từng tại Trung Châu Dịch Lâu tu hành, là Dịch Lâu đệ tử ngoại môn. Bây giờ phụ hoàng bị mị hoặc, nếu có người có thể trị được cái kia yêu phi, liền nhất định là tiên tri. Dịch Lâu, Phương Nguyên trong lòng âm thầm nhẹ gật đầu. Đối với nơi này ngược lại là biết đến. Dịch Lâu là bây giờ tu hành giới bảy đại thánh địa một trong. Am hiểu thôi diễn chi thuật, danh xưng động dòm thiên cơ. Có biết quá khứ tương lai, cái này Ô Trí quốc tiên tri. Dù là chỉ là đã từng Dịch Lâu đệ tử ngoại môn, cũng thật sự là một cái không tầm thường người. Bất quá trong lòng ngược lại là càng hiếu kỳ. Vậy cái gì yêu phi? Chẳng lẽ Dịch Lâu đệ tử cũng đối phó không được? Việc này hoặc là chính là tiểu hoàng tử này nói hưu nói vượn. Hoặc là chính là có ẩn tình khác. Bất quá Phương Nguyên sở dĩ không muốn quản chuyện này, ngược lại hơn phân nửa là bởi vì hắn tin tưởng sự tình là người trước. Trong hoàng cung sự tình vốn là nước rất sâu, không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. Tiểu hoàng tử này rất thù hận cái kia yêu phi không giả, nhưng nói không chừng nguyên nhân chỉ là nữ tử kia cùng hắn mẫu hậu tranh thủ tình cảm, dẫn tới hắn ghen ghét mà thôi. Phương Nguyên nếu thật là mạo nhiên liền đâm tay mới là chuyện tiếu lâm. Ta tìm được tiên tri, cầu hắn ngoại trừ cái kia yêu phi. Tiểu hoàng tử ngược lại không biết Phương Nguyên trong lòng suy nghĩ, vẫn là tiếp tục nói. Có thể tiên tri lại nói, cái kia yêu phi lai lịch không đơn giản, hắn không nguyện ý xuất thủ. Ta mắng tiên tri cũng không có sinh khí. Chỉ nói với ta, ma chủng xuất thế, thiên hạ đại loạn thời điểm đến. Hắn cũng không biết nên làm như thế nào. Dự định về Trung Châu đi hỏi một chút sư phụ của mình. Ô Chi quốc sự tình. Hắn không muốn quản, ma chủng xuất thế, thiên hạ đại loạn. Phương Nguyên nghe được có chút ngưng tụ. Nghĩ thầm tiểu hoàng tử này tuổi còn nhỏ. Nếu có thể biên ra bực này nói đến, bản sự cũng không nhỏ. Bất quá, trước đây biết trước khi rời đi, ngược lại là nói với ta, chúng ta Ô Chi quốc hay là có một người có thể đối phó cái kia yêu phi. Tiểu hoàng tử nói đến chỗ này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là xuất hiện một vòng cùng tuổi tác không cùng nhau nghĩ kỹ nặng nề chi ý, thấp giọng nói. Hắn để cho ta một đường hướng nam đi, 3000 dặm đường. Có thể tìm được ta một vị tiền bối. Hắn là phụ hoàng ta thúc thúc. Cũng là ta Ô Chi quốc mấy ngàn năm qua thiên tư cao nhất người. Bây giờ hắn sớm đã ẩn cư. Nhưng hắn tu vi thâm hậu. Nếu chịu xuất thủ, nhất định có thể đối phó yêu phi. Về sau trở về cung, ta cùng mẫu hậu nói đến chuyện này. Mẫu hậu ngược lại nói. Nàng cũng xác thực nhớ kỹ từng có như thế một vị tiên tổ. Còn giống như từng tại Trung Châu bái sư tu hành, xông ra to như vậy danh hào, chỉ là về sau cùng một nữ nhân tốt hơn, cuối cùng vẫn tách ra, nản lòng thoái chí, từ đây liền biến mất. Bây giờ đã có mấy trăm năm đi qua, không còn có người nghe nói qua tin tức của hắn. Nói đến chỗ này, tiểu hoàng tử không khỏi thấp giọng thở dài, nói, nhưng mẫu hậu còn nói, nếu như tiên tri nói là sự thật, người này còn sống, như vậy hắn xác thực có thể trị được cái kia yêu phi. Thế là ta liền mượn đi ra du ngoạn tên, đi ra tìm hắn, vừa nói, sắc mặt cũng có vẻ có chút khổ não đứng lên. Thế nhưng là bây giờ ta đã đi ra non nửa năm. Trước trước sau sau, thuận tiên chi chỉ điểm phương hướng. Đã tìm thật lâu, Đại Tây Sơn, Nguyệt Lạc Lĩnh, Thanh Ngô Xuyên, Ngọc La Sơn. Cái kia một mảnh sơn vực đều bị ta tìm khắp cả. Nhưng ta vẫn là không có tìm tới tiên tri nói người kia. Liền đành phải tự nghĩ biện pháp. Ngọc La Sơn, Phương Nguyên một mực lẳng lặng nghe. Thẳng đến cuối cùng, bỗng nhiên khẽ giật mình. Nói, tiên tri để cho ngươi tìm người tên gọi là gì? Tiểu hoàng tử ngẩn ngơ. Nói, ta không biết à, Phương Nguyên nhíu mày nhìn hắn một cái. Người ngay cả danh tự cũng không biết liền đi ra tìm người. Tiểu hoàng tử bất đắc dĩ nói. Tiên tri chỉ là để cho ta đến cái kia một mảnh sơn vực bên trong tìm. Nói là người kia biết ta đang tìm hắn. Như muốn giúp ta mà nói. Liền sẽ chủ động hiện thân cùng ta gặp nhau. Nếu không muốn giúp ta. Nói toạc trời cũng vô dụng. Thế nhưng là ta tìm hơn mấy tháng. Cũng không có gặp bóng người. Chắc là cái kia tiền bối thật cái gì cũng không muốn quản đi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiến tổ điện bên trong đi. Phương Nguyên nhịn không được hít một hơi thật sâu. Ẩn ẩn đoán được cái gì. Nói, tiên tri vì cái gì nói người kia có thể giúp ngươi. Còn có thể vì cái gì? Tiểu hoàng tử nao nao. Rất đương nhiên mà nói. Bản lãnh lớn chứ sao? Bất quá gặp Phương Nguyên cau mày. Liền biết mình nói không đúng. Vắt hết óc suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nói. Đúng rồi. Tiên tri nói qua. Cái kia yêu phi phi thường lợi hại. Cũng chỉ có cái kia tu luyện lôi pháp tiên tổ. Mới có thể khắc nàng. Nói đổ hồ nghi nhìn Phương Nguyên một chút. Nếu không phải tuổi tác không đúng. Ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không ta vị kia tiên tổ rồi. Quan Ngạo một mực tại bên cạnh trung thực nghe. Bỗng nhiên chen miệng nói. Phương tiểu ca cũng cùng nữ nhân tốt hơn. Sau đó, Phương Nguyên một bàn tay đập vào Quan Ngạo trên đầu. Ta cái kia không giống với. Nói hắn trầm ngâm hồi lâu. Bỗng nhiên lấy ra một vật. Cho tiểu hoàng tử kia nhìn nói. Người nhận ra vật này à, trong tay hắn là một cái vuông vức hộp nhỏ. Phía trên hiện đầy phù văn. Đây chính là hắn khi lấy được Ngọc La Sơn vị tán tu kia truyền thừa lúc. Từ đối phương di hài trong lòng bàn tay cầm tới. Không biết, tiểu hoàng tử cẩn thận xem xét. lắc đầu, lại nói, bất quá cái hộp này bên trên là chúng ta Ô Chí Quốc Hoàng thất Vân Vân a. Nói lật lên chính mình ngoại bào, chỉ vào đai lưng nói, ngươi nhìn, ta chỗ này cũng có. Hắn lần này đi ra, không có quang minh thân phận, bởi vậy bên ngoài chỉ là mặc vào phổ thông áo bào màu vàng. Bất quá bên trong đai lưng lại hiển nhiên là trong cung đồ vật. Phương Nguyên ngưng thần nhìn lướt qua, cùng cái kia hộp nhỏ so sánh, quả nhiên phát hiện cả hai hoa văn 10 phần tương tự. Trong lòng của hắn ngược lại là khe khẽ thở dài, đoán được chân tướng, nguyên lai cửu cô chỉ dẫn chính mình tìm đến tán tu. Cũng không phải là thật tán tu, mà là xuất thân Ô Chí Quốc Hoàng thất một vị cao nhân. Bất quá cửu cô bản sự, lại so với vị kia Ô Chí Quốc tiên tri còn lớn hơn. Tối thiểu cửu cô trực tiếp chỉ điểm cho mình vị cao nhân nào ẩn cư chỗ. Mà vị kia Ô Chí Quốc tiên tri, lại chỉ là sơ lược thay vị này tiểu hoàng tử chỉ rõ cái kia một mảnh sơn vực mà thôi. Mà lại vị kia tiên tri, đoán chừng cũng sai. Hắn chỉ là nghĩ đến vị cao nhân nào có khả năng tâm chết, không tiếp tục để ý Ô Chí Quốc hoàng tộc sự tình. Lại không nghĩ rằng, đối phương không phải tâm chết, mà là bỏ mình. Sớm tại 2 năm trước đó, hắn cũng đã tọa hóa. Tinh thần của hắn dần dần có chút nặng nề đứng lên, lông mày cũng đã nhàu gấp. Người tại sao có thể có vật này? Không phải là từ chúng ta Ô Chí Quốc hoàng thất trộm ra à? Tiểu hoàng tử lúc này đang tò mò đánh giá Phương Nguyên trong tay hộp nhỏ. Ánh mắt có chút hồ nghi nhìn hắn. Người tạm chờ ta một hồi. Phương Nguyên lại chỉ là than dài khẩu khí, đứng dậy đến sơn cốc một chỗ khác, tại chỗ hẻo lánh ngồi xuống, nhìn qua trong tay hộp nhỏ, thấp giọng nói, tiền bối, ta phải ngươi thiên cương ngũ lôi dẫn truyền thừa, cũng từng đáp ứng muốn thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, chỉ là không biết cái này Ô Chí Quốc hoàng tộc sự tình, phải chăng chính là ngươi cuối cùng lo lắng sự tình, chỉ hy vọng ngươi trên trời có linh, tại trong cái hộp này lưu lại đáp án đi. Hắn từ trước đến nay bẩm cầm đạo tâm, đáp ứng sự tình liền sẽ đi làm. Chỉ là nếu ngay cả cái kia tiên tri đều không xác định vị cao nhân này có thể hay không giúp Ô Chí Quốc, Phương Nguyên tự nhiên càng không xác định. Đối với hắn bản thân tới nói, là vạn phần không muốn hòa trộn đến cái này hoàng tộc trong sự tình đi. Nếu như đối phương thật sự là cái gì tàn sát một phương yêu ma, mà Phương Nguyên lại có niềm tin chắc chắn mà nói, thật đúng là sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước trượng kiếm đi chém. Nhưng đối phương chỉ là cái gì yêu phi, lại chỉ là trong cung tranh giành tình nhân mà nói, mình cần gì xuất thủ. Bởi vậy, đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể ý đồ từ cái này hộp nhỏ bên trong tìm đáp án. Lúc đó dường như trong cõi u minh chỉ dẫn, vị cao nhân nào di hài cho mình cái này hộp nhỏ. Hắn nếu thật có cái gì tâm nguyện chưa dứt, cũng hẳn là cùng trong cái hộp này đồ vật có quan hệ. Nghĩ như vậy, Phương Nguyên liền lần nữa ngưng thần, sau đó đem một thân pháp lực hướng về kia cái hộp nhỏ rót vào. Rất nhanh, hộp chung quanh phù văn từ từ phát sáng lên. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 5 cái. Cuối cùng, Phương Nguyên cau mày, thu hồi pháp lực, luyện hóa viên kia thiên ngoại lôi thạch đằng sau. Hắn pháp lực tăng trưởng không ít, so với một lần trước tiến thêm một bước, nhưng vẫn là có chút không đủ, không cách nào làm cho 8 cái phù văn đồng thời sáng lên. Cái hộp này liền không cách nào mở ra, xem ra vị cao nhân nào ở trên trời chính là có linh. Nhưng cũng có hạn, chuyện này cuối cùng muốn ta chính mình đến quyết định. Phương Nguyên thở dài một tiếng, từ từ hạ quyết tâm, cho ta nhất định thù lao. Ta có thể cùng ngươi đi Ô Chí Quốc tổ điện đi một lần mà. Đi tới tiểu hoàng tử trước mặt, Phương Nguyên thấp giọng nói. Nhưng Ô Chí Quốc hoàng thất sự tình, ta vẫn là không gặp qua nhiều hòa trộn. Cách chương.